Thần đạo Đan Tôn, chương 928, một bữa cơm liền thu mua, hạ, góc truyện audio.com, Lệ Vi Vi hăng hái bừng bừng, đây là một cơ hội cải biến hình tượng của mình a. Ở trong mắt lão phụ, nàng nhất định là một tiểu thư chỉ biết tiêu tiền, nhưng người nào không có chút ngạo khí chứ. Lệ Vi Vi sẽ chứng minh, mình không thể chỉ biết dựa vào cha chú như vậy. Nàng tràn đầy ý chí chiến đấu, rất nhanh thì kéo Quý Vân Nhi ly khai, khẩn cấp muốn làm một cuộc. Lăng Hàn thì lửng thững đi hướng thư các của Bắc Phân Viện. Thư các đương nhiên là có tàng thư vô tận bao quát công pháp, vũ khí, đan thuật, trận pháp. Nhưng học viện sẽ không để cho ngươi không công đạt được, ngươi phải nỗ lực đi kiếm tích phân, dùng tích phân để đổi lấy mấy thứ này. Dĩ nhiên, đây là nhằm vào thần cảnh, bí pháp phá hư cảnh căn bản không được học viện để vào mắt, phàm là đệ tử của học viện đều có thể tùy ý xem qua. Bởi vậy Lăng Hàn không cần lo lắng không có tích phân, ngay cả tư cách đi vào cũng không có. Tích phân A, sau này sẽ suy tính tới. Lăng Hàn thầm nói, trừ khi hắn bái một đại lão của học viện làm sư, bằng không công pháp thần cấp hắn chỉ có tự nghĩ biện pháp tìm. Này có thể ở phòng đấu giá dùng chân nguyên thạch mua, nhưng công pháp được phòng đấu giá bán ra tất nhiên vô cùng chân quý, hắn bán thức ăn trong hắc tháp mấy năm cũng không có khả năng so tài lực với hào môn ở Hoàng Đô. Chỉ ít, ở trước khi đan đạo chưa thành hình, hắn chỉ có nghĩ biện pháp kiếm lấy tích phân, lại từ thư các đổi công pháp. Hắn cũng không muốn bái ai làm sư, sau khi ngồi lên vị trí quốc chủ tính cách của hắn cũng biến hóa, có ngạo khí của đế vương. Trong thiên hạ ai có thể làm đế sư? Hắn đi tới cửa thư các chỉ thấy cửa ngồi một lão đầu tóc bạc trắng, trên thân không ngừng lay động, biên độ rất nhỏ, hình như đang ngủ say. Lăng Hàn suy nghĩ một chút muốn đi vòng qua người đối phương. Ba, một cây quải trượng duỗi tới, ngăn trở đường đi của hắn. Tiểu tử, muốn trộm sách sao? Lão giả này đột nhiên ngẩng đầu lên. Không dám, tại hạ chỉ là muốn mượn đọc một chút. Lăng Hàn nói, lão đầu nhìn Lăng Hàn thật sâu, mới nói. Đè xuống thủ ấn ở trên tảng đá kia, ngươi đi vào bao lâu, lật xem bí thuật gì tự nhiên sẽ rõ ràng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lăng Hàn gật đầu, nhìn về thạch trụ phía trước cao chừng nửa người, trên đỉnh là một khối ngọc thạch chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Hắn đưa tay đè xuống, cảm thấy ý thức của mình hơi tê dần, tiếp đó lập tức khôi phục bình thường, nếu không phải thần hồn của hắn linh mẫn không gì sánh được thì căn bản sẽ không ý thức được. Thấy Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, lão đầu không khỏi di một tiếng, nói. Người có thể cảm ứng được thần hồn bị nhổ một tia. Lăng Hàn biến sắc, thần hồn quan hệ trọng đại, nhưng bây giờ cư nhiên bị nhổ một tia. Yên tâm, sẽ không sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì với ngươi. Lão đầu cười nói, tiếp đó phất phất tay. Vào đi thôi, nhìn Lăng Hàn tiêu thất, hắn không khỏi thi thào lẩm bẩm. Thần hồn của tiểu tử này cư nhiên nhạy cảm như thế, thật khiến lão phu nổi lên lòng yêu tài, đáng giá quan sát một chút. Lăng Hàn chỉ có thể chuyển động ở tầng thứ nhất thư các, nhưng thư tịch tầng này mở ra hết, không có bất kỳ hạn chế lật xem. Hiển nhiên, những thứ này đều là thuật cùng pháp dưới thần cấp. Lăng Hàn cũng không vội tìm đan thuật, một đường đi qua, hắn chậm rãi lật xem. Hiện tại hắn đang tu luyện công pháp. Góc truyện audio.com, nguyên lực tuyệt không phải đứng đầu, bởi vậy muốn dựa vào cực dương công đạt đến nguyên lực thêm vào 4 tinh lực lượng. Khó khăn, hắn có thể sẽ dừng lại ở lực lượng 18, 19 tinh. Bởi vậy, hắn dự định đổi tu một môn công pháp. Đổi tu công pháp tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng vì trùng kích lực lượng cực hạn 20 tinh, điều này hiển nhiên là thế phải làm. Xích Thiên Học Viện, ít nhất là Bắc Thư Viện đối với chuyện này là rất chuyên gia, nơi này có đại lượng công pháp, đều 10 tầng viên mãn, có thể tu luyện tới cực hạn phá hư cảnh. Mà đạt đến bước này, đều có thể xin học viện trợ giúp, sẽ có cường giả chọn công pháp truyền cho trùng kích Sơn Hà Cảnh. Vào Sơn Hà Cảnh, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Đây cũng là chân lý vĩnh hằng không đổi của võ đạo giới, tu luyện cuối cùng là sự tình bản thân, ngươi ngộ không ra áo nghĩa, ai cũng không có khả năng giải thích với ngươi rõ ràng, chỉ có thể chính ngươi suy nghĩ, có khả năng vài ngày, mấy năm liền hiểu được, cũng có khả năng cả đời dừng ở đó. Dưỡng thành tập quán ỷ lại người khác đối với võ giả mà nói là chí mạng. Lăng Hàn tìm nửa ngày cũng không có phát hiện công pháp thích hợp mình nhất, mà muốn đẩy lực lượng đến phá hư 9 tinh, 10 tinh, thậm chí 11 tinh đều tương đối đơn giản, nhưng 12, 13 tinh lại khó khăn không gì sánh được, thêm một tinh tựa như lên trời. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ khẽ động, thầm nói. Hiện tại ta 6 thuộc tính đầy đủ, sao không đồng tu 6 loại công pháp, sau lại dung hợp chúng nó. Nghĩ như vậy, nhất thời trong lòng hắn lửa nóng, làm sao cũng không khống chế được. Hắn tìm kiếm 6 môn công pháp đẳng cấp không sai biệt lắm, nhưng phân 6 loại thuộc tính ngũ hành và lôi, tiếp đó nhất nhất ghi tạc trong đầu. thư tịch nơi này không thể mang ra ngoài, hơn nữa bất đồng thư tịch truyền thống, những thuật pháp này đều ghi chép lên xương, có chút là xương thú, có chút thậm chí là xương người, cầm liền khiến người ta mao cốt tủng nhiên. Ngón tay chạm tới, đầu khớp xương phát quang, công pháp hiển hóa, tất cả đều là bí văn đan vào, cũng không phải văn tự chân chính, còn có một bức vẽ kinh mạch miêu tả lộ tuyến nguyên lực lưu chuyển, còn phải đả thông một số ẩn mạch. Nguyên lai còn có mấy thứ này. Lăng Hàn mở rộng tầm mắt, hắn xuất thân từ một tiểu thế giới, dù hai đời làm người cũng không sửa đổi được điểm ấy, bị giới hạn hoàn cảnh của tiểu thế giới, công pháp 10 tầng hắn xem qua chỉ có 2 bộ, một bộ đến từ hải tộc, một bộ đến từ ngũ tông. Những công pháp này tối đa có thể để hắn tu luyện tới phá hư 11 tinh, cách nguyên lực cực hạn còn kém 2 tinh. Lăng Hàn nhìn như mê như say, hắn đã đứng ở cao độ phá hư tầng 9, những công pháp này với hắn mà nói chỉ là tham khảo, cũng không phải nan đề gì để hắn liên tiếp vò đầu bứt tai, vui không tự kìm hãm được. Hắn tự tin, sau khi dung hợp 6 môn công pháp, hắn có thể đẩy đại môn của lực lượng nguyên lực 13 tinh ra. Cách chương.